Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, yêu tưởng niệm. Thành Kim Lăng, cái này tòa lịch sử đã lâu thành thị, mặc dù đã gặp phải tận thế tàn phá, hôm nay như cũ là náo nhiệt phồn hoa, có Kim Lăng Thương Hội tồn tại, thành Kim Lăng nhân sinh sống so với địa phương khác đến tốt hơn rất nhiều. Kim Lăng Thương Hội tuy nhiên bên trong xuất hiện chút ít vấn đề. Hôm nay giải quyết về sau, Thương Hội vận tác so với trước kia đến nhưng lại đề cao một bậc. Hôm nay Kim Lăng Thương Hội nghênh đón một đám khách nhân. Mộ Dung Kỳ đứng tại Thương Hội môn khẩu, nhìn phía xa dần dần đi tiệm cận một đoàn người. Đầu lĩnh nam nhân trên mặt treo dáng tươi cười nhìn về phía nàng chỗ phương hướng. Kiều lão đại, chúng ta lại gặp mặt. Mộ Dung Kỳ cười nghênh đón tiếp lấy. Đến người đúng là Kiều Vũ Thần một đoàn người. Bọn hắn theo Đông Lăng Hạ căn cứ sau khi rời đi, cũng không có dọc theo đường hướng về Nghĩa Phong căn cứ tiến đến, mà là theo Nghĩa Phong căn cứ lách đi qua, trực tiếp đã đến Kim Lăng. Nơi này là Kiều Vũ Thần ý định tốt muốn tới địa phương. Có Kim Lăng Thương Hội tồn tại, Kiều Vũ Thần cảm thấy muốn cho chính mình tiết kiệm không ít công phu. Thời gian quá chặt, hắn chỉ có thể đem từng cái quan hệ đều lợi dụng tốt. Mộ Dung cô nương thật sự là quá khách khí. Chờ lâu a, Kiều Vũ Thần theo vượng tài trên lưng nhảy xuống tới. Mộ Dung Kỳ cười nói, cũng không có đợi bao lâu, ta đã lại để cho người chuẩn bị cho tốt chỗ ở. Còn chuẩn bị tốt rồi đồ ăn. Kiều lão đại trước mang người đi tẩy trừ một chút đi. Ừ, tốt, vậy cảm ơn Mộ Dung cô nương. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, đi theo dẫn đường người hướng về rừng chân địa phương đi đến. Mộ Dung Kỳ nhìn xem Kiều Vũ Thần bóng lưng của bọn hắn, trong nội tâm hơi có chút gợn sóng. Hôm nay Mộ Dung Kỳ đã trở thành dư tư trợ thủ, trực tiếp quản lý Kim Lăng Thương Hội phần quan trọng, quyền lực so với trước kia đến lớn hơn nhiều lắm. Dư tư chỗ sân nhỏ tại đây như trước đẹp và tĩnh mịch, chỉ là thiếu đi cây xanh râm mát, cảnh xuân tươi đẹp sắc thái. Dài mảnh đằng trên mặt ghế, Sở Liên Mộng nằm ở Dư Tư trong ngực, Dư Tư yêu thương ôm Sở Liên Mộng. Sở Liên Mộng có chút mang đầu, con mắt chằm chằm vào ôm nam nhân của mình, nhỏ giọng nói, tứ ca, là ta liên lụy ngươi, nếu không phải thân thể của ta như vậy, ngươi cũng sẽ không biết buông trong hội sự vụ, cũng sẽ không lại để cho người chui chỗ trống, còn kém điểm vứt bỏ tánh mạng. Dư Tư ở nhà xếp hạng lão tứ, cho nên Sở Liên Mộng một mực rủa Dư Tư tứ ca. Kết hôn về sau đều không có từ bỏ xưng hô thế này, mà Dư Tư cũng ưa thích Sở Liên Mộng như vậy gọi hắn. Giống nhau bọn hắn chưa bao giờ biến qua cảm tình. Dư Tư dùng cái kia xúc lấy chòm râu cái cằm nhẹ nhàng cọ sát hạ Sở Liên Mộng cái trán, dẫn tới Sở Liên Mộng khanh khách mà cười cười. Chứng kiến nữ nhân của mình nở nụ cười, Dư Tư mới lên tiếng, Thương Mộng, chỉ cần ngươi hảo hảo còn sống, mặc dù cái gì đều không muốn cũng không sao cả, đã không có ngươi, hết thảy cũng sẽ không có ý nghĩa. Tuy nhiên không phải cái gì thập phần buồn nôn lời tâm tình, nhưng lại gắt gao đánh trúng vào Sở Liên Mộng trái tim. Từ khi biết Dư Tư bắt đầu, người nam nhân này tự coi nàng là trở thành hết thảy, thậm chí nguyện ý vì nàng mà vào vô dụng sở ra. Bàn về năng lực đến, Dư Tư bổn sự một chút cũng không kém. Tận thế trước là có thể mở ra kế hoạch lớn, tận thế sau càng là cứu vớt toàn bộ sở ra. Làm hết thảy đều là bởi vì Sở Liên Mộng. Sở Liên Mộng ôm chặt lấy Dư Tư, phần này thâm tình nàng muốn dùng tận cả đời giữ vững vị trí. Tứ ca, không biết Tinh Hải thế nào? Hắn trở về ta cũng không thể nhìn thấy hắn. Sở Liên Mộng lẩm bẩm nói. Ha ha, tiểu tử kia, hiện tại rất tốt, đã bái tốt sư phó, trường không ít bổn sự. Dư Tư vừa cười vừa nói. Ngươi cũng vừa khôi phục không có vài ngày, ngang thể khôi phục không sai biệt lắm. Chúng ta tự đi Thự Quang Chi Thành, nhìn xem tiểu tử kia. Ừ, Sở Liên Mộng lên tiếng, nhắm mắt lại, tự như vậy nằm ở Dư Tư trong ngực nhắm mắt dưỡng thần. Sân nhỏ bên ngoài, Mộ Dung Kỳ vội vàng đã đi tới. Cửa ra vào hai cái thủ vệ chứng kiến Mộ Dung Kỳ tới, đều là có chút khom người. Hiện tại thủ tại chỗ này đều là Dư Tư tử trung. Hôm nay thân phận của Mộ Dung Kỳ không giống với lúc trước. Bọn hắn cũng sẽ không biết ngăn đón. Mộ Dung Kỳ vừa đi vào sân nhỏ tự chứng kiến Dư Tư cùng Sở Liên Mộng ngồi ở chỗ kia. Đi đến cách Dư Tư không xa địa phương, Mộ Dung Kỳ tự đứng thẳng chờ ở nơi đó. Tình huống như vậy cũng không ít cách nhìn. Từ khi Sở Liên Mộng sau khi tỉnh lại, Dư Tư tự thường xuyên mang theo Sở Liên Mộng ở bên ngoài ngồi. Chứng kiến Mộ Dung Kỳ đã đến, Dư Tư mở miệng hỏi, Mộ Dung, có chuyện gì không? Mộ Dung Kỳ nghe được Dư Tư hỏi thăm, lúc này mới mở miệng nói, hội trưởng, Kiều Lão Đại đã đến. Thanh âm không lớn, Sở Liên Mộng cũng nghe đã đến, nàng cũng không có ngủ. Nghe được Mộ Dung Kỳ nói Kiều Vũ Thần đã đến, lập tức ngồi dậy, có chút kích động mà hỏi, là cái kia Thự Quang Chi Thành Kiều Vũ Thần. Mộ Dung Kỳ gật đầu đáp, đúng vậy, Tinh Hải trở về rồi sao? Sở Liên Mộng kích động nhìn Mộ Dung Kỳ, chứng kiến Sở Liên Mộng kích động cảm xúc, Mộ Dung Kỳ cũng là bất đắc dĩ, mang trên mặt chút ít cười khổ, thiếu gia chưa có trở về. Chỉ có Kiều Lão Đại cùng thủ hạ của hắn. Sở Liên Mộng ánh mắt phai nhạt xuống. Một bên Dư Tư ôm đã qua Sở Liên Mộng nói, Kiều Lão Đại hẳn là có chuyện gì, không cần lo lắng, đến lúc đó chúng ta đi Thự Quang Chi Thành nhìn tiểu tử là được rồi. Sở Liên Mộng quyết khởi miệng, đừng nhìn Sở Liên Mộng là mẹ của bọn hài tử rồi, nhưng lại thập phần xinh đẹp. Nhìn về phía trên như là một cái hơn 20 tuổi cô nương bình thường. Tiểu tử này, cũng không biết trở về xem hắn mẹ. Thật là có sư phụ cũng đừng có mẹ. Dư Tư trên mặt dáng tươi cười. Sủng nịch nói, tiểu tử kia còn không phải tùy ngươi tính tình. Sở Liên Mộng trợn nhìn Dư Tư một mắt, không nói thêm gì nữa. Dư Tư đối với một bên chờ Mộ Dung Kỳ nói ra, Kiều Lão Đại bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Mộ Dung Kỳ nói, ta đã an bài bọn hắn ở lại rồi, đồng thời đã an bài tiệc tối. Bọn hắn tẩy trừ hoàn tất sau sẽ đi qua. Dư Tư gật gật đầu. Ừ, tốt, một hồi ta sẽ dẫn lấy Thương Mộng đi qua. Ngươi hãy đi trước a. Mộ Dung Kỳ có chút khom người, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Thương Mộng, một hồi chúng ta cùng đi a, trông thấy ân nhân của ngươi. Sở Liên Mộng gật gật đầu. Ừ, ta đây đi cách ăn mặc một chút. Dư Tư, ha ha, cười nói. Phu nhân ta xinh đẹp như vậy, không cần phải cách ăn mặc nhé. Dư Tư cùng Sở Liên Mộng cảm tình quả thực lại để cho người hâm mộ. Nhanh, bởi vì Sở Liên Mộng thân thể, Dư Tư không ít tốn tâm tư. Kết quả bởi vì lộ nghệ mang về đến dược tề mới kéo lại được Sở Liên Mộng mệnh. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới đưa tới thương trong hội bộ phản loạn. Cũng bởi vậy Kiều Vũ Thần đến nơi này, cuối cùng nhất cứu được Sở Liên Mộng một mạng. Đối với Kiều Vũ Thần, Dư Tư thế nhưng mà từ đáy lòng cảm kích hắn. Lúc này đây Kiều Vũ Thần đến, hẳn là có chuyện gì. Đối với cái này, Dư Tư đã quyết định chú ý, mặc kệ sự tình gì, hắn Dư Tư nhất định sẽ giúp. Kiều Vũ Thần một chuyến làm xuống giường địa phương cũng là một cái khách sạn, chỉ là so về Thự Quang Chi Thành khách sạn đến còn kém nhiều hơn. Không phải nói quy mô thượng sai, chỉnh thể quy mô đi lên nói, cái này khách sạn đã có thể lợi hại. Đây chính là cấp 5 sao khách sạn. Bên trong so với lại cản không nổi Thự Quang Chi Thành khách sạn rồi. Thự Quang Chi Thành khách sạn thế nhưng mà từ hoa bỏ ra tâm tư trang sức một phen. Hơn nữa có điện, có nước ấm, các phương diện đều nếu so với tại đây mạnh hơn rất nhiều. Trong tửu điếm nước ấm đều là dùng hỏa thiêu mở đích nước. Trong bồn tắm lớn rót nước ấm, cua một chút coi như là thoải mái. Tẩy đi đoạn đường này đến Phong Trần bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.